để cho hắn một mực xuôi gió xuôi nước cực kỳ căm tức, về sau tìm không thấy cơ hội giáo huấn Sở Mộ, nóng tính càng nghẹn càng lớn, càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, lúc này đây đúng là một cơ hội, không nghĩ tới kết quả lại hoàn toàn vượt quá mình khống chế, đến cuối cùng giết người không thành ngược lại mình bị giết. Bị giết thì cũng thôi, còn là loại kiểu chết rất khuất nhục này, như là mình đánh lên kiếm của đối phương vậy. Hận ý ngập trời, phát tiết không ra, càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, để cho Đinh Nham cơ hồ muốn điên. Nhưng đáng tiếc, hắn đã bị đào thải ít nhất, hiện tại không có cơ hội, chỉ có thể âm thầm hy vọng, Sở Mộ không nên vào top 10. Nếu không tiến vào top 10 liền có thể đạt được ban thưởng, đến lúc đó thực lực nói không chừng sẽ càng tiến một bước, muốn đối phó hắn, độ khó càng lớn. Sau khi Sở Mộ chiến thắng, liền phản hồi chỗ cũ, nhớ lại chiến đấu, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên tìm hiểu, một bên quan sát chiến đấu mới. Ở trong tiểu thế giới, tư duy trở nên cực kỳ rõ ràng, tinh thần càng thêm tập trung, ngộ tính cũng nhận được tăng trưởng vô hình, bởi vậy tìm hiểu cái gì đến đều mau hơn bình thường rất nhiều, loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu, để cho Sở Mộ có cách nghĩ một mực đắm chìm ở trong đó. Nhưng Sở Mộ biết, một khi mình bị thua, rất nhanh liền phải ly khai tiểu thế giới này, coi như có thể một mực chiến đến cuối cùng, cũng chỉ là ở lâu một ít thời gian. Bất quá, có thể ở lâu một phần là hơn một phần, Sở Mộ tất nhiên phải đem hết toàn lực không bại, thứ nhất vì toi 10 ban thưởng, thứ hai vì có thể ở trong tiểu thế giới này ở thời gian dài hơn. 100 người, vòng thứ nhất chiến đấu là 50 trận, đến bây giờ mới qua 20 mấy trận, còn thừa lại hơn phân nửa, mà mỗi một cuộc chiến đấu, nhiều thì nửa canh giờ thậm chí càng lâu, thời gian phải hảo hảo nắm chặt. Sở Mộ một bên tìm hiểu một bên quan sát chiến đấu, ở đây thực lực mỗi người đều không phải chuyện đùa, mỗi người tu luyện công pháp đều cực kỳ cao minh huyền diệu, tu luyện võ học cũng đều cao thâm mạt chắc, có huyền diệu cùng uy lực đặc biệt, đều đáng giá Sở Mộ đi tham khảo. Đương nhiên tốt nhất là có thể cùng bọn hắn chiến đấu một hồi, như vậy nhận thức sẽ càng thâm nhập hơn quan sát, đáng tiếc. Đó là sự tình không có khả năng, bất quá, chỉ cần Sở Mộ có thể một mực thắng xuống, vẫn có thể giao thủ cùng một ít người. Chiến đấu một hồi lại một hồi tiến hành trận thứ 38, một người trong đó, đưa tới Sở Mộ chú ý rất lớn. Sở Mộ có thể thấy được, người này không thuộc về tứ đại tộc, cũng không thuộc về đủ loại tiểu tộc đã thấy, ngoại hình người này cùng nhân tộc có 7-8 phần tương tự. Có một loại hương vị cổ xưa mà mang theo linh tính, da của hắn là màu đồng cổ, thân hình thoạt nhìn giống như rất cường tráng, lại không lộ ra to con, tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ. Từ trên người người này tản mát ra từng đợt uy áp, loại uy áp này là đến từ nguyên lực ở thể nội uy áp, cực kỳ bàng bạc. Cổ linh tộc. Trong đầu Sở Mộ lóe lên linh quang, nhớ tới dĩ vãng mình đọc qua điển tịch. Ghi lại về các tộc trong bản nguyên nguyên giới. Cổ linh tộc cũng là một trong các chủng tộc của bản nguyên nguyên giới, thuộc về tiểu tộc, nhưng lại là một tiểu tộc hết sức đặc thù. Cổ linh tộc đặc thù ở chỗ, số lượng của bọn họ rất ít, có thể nói là trong các chủng tộc của toàn bộ bản nguyên nguyên giới, số lượng ít nhất. Căn cứ công tác thống kê, nhân khẩu của cổ linh tộc bất quá mới mấy trăm vạn người mà thôi. Mấy trăm vạn người, mới nghe tựa hồ còn không ít, nhưng không nên quên, đây là nói một chủng tộc. Phải biết rằng, bản nguyên nguyên giới vô cùng lớn, trong đó giới vực vô số, không biết có bao nhiêu sinh linh, giống như nhân tộc. Số lượng này phải dùng hàng vạn tỷ tính toán, coi như là những tiểu tộc kia, ví dụ như tuyết tộc, hỏa sơn tộc. Số lượng cũng đều dùng trăm ngàn tỷ đến tính toán, cổ linh tộc chỉ có mấy trăm vạn người, tự nhiên là rất ít, có lẽ, số lượng kia không đủ chuẩn xác, nhưng cách biệt sẽ không quá lớn, coi như thêm một số không, cũng không quá đáng mấy ngàn vạn mà thôi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3596 đối thủ vô địch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhân khẩu ít.